Phúc Hắc Ma Quân yêu nhiêu hậu, chương 84, rèn luyện tại Thiên Hoàng Điện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Loan gượng cười hai tiếng, im lặng không nói chuyện. Phượng Thiên Vũ nhìn Hoàng Liệm trong tay, hiểu ý mỉm cười, nàng không cảm thấy nóng, là Dạ Hiên đã chuẩn bị hết cho nàng. Đột nhiên, mắt ánh Phượng Thiên Vũ trở nên bén nhọn nhìn về bốn phía. Đi ra, Vân Thương khẽ giật mình, thật nhạy cảm, khi nàng nói hắn mới phát hiện ra được. Một cửu đầu điểu cực lớn xuất hiện, DIENDANLEQUION trong tầm mắt của mọi người, toàn thân đều là hỏa diễm mùn ngụt, chín cái đầu nhìn chằm chằm vào nhóm người Phượng Thiên Vũ. Kim Ô, Mộc Mộc thấp giọng nói, không phải đã bị bắn chết rồi sao? Không biết, rất có thể bọn họ đều là truyền thuyết. Phượng Thiên Vũ cũng không nghĩ tới ở đây lại xuất hiện Kim Ô, phải biết rằng lực công kích của Kim Ô không giống như bình thường. Viêm, đi ra, Phượng Thiên Vũ triệu hồi Hòa Kỳ Lân, phải biết rằng Kim Ô không phải dạng dễ trêu đùa đâu. Hòa Kỳ Lân vừa bước ra, độ nóng lại càng tăng lên. Cửu đầu điểu, đây là chủ nhân của bản tôn, ngươi không được đụng vào, còn không mau rời đi. Vân Thương cùng Vân Ế kinh ngạc nhìn về phía Phượng Thiên Vũ, nữ nhân này đến cùng là người như thế nào à, một trung cấp linh tông lại có một siêu thần thú. Cửu đầu điểu không thể mở miệng nói chuyện, chín cái đầu hiên ngang cao ngạo, lắc lắc cái đầu, đau đầu a, âm thanh gì mà khó nghe muốn chết. Hai mắt Phượng Thiên Vũ tối lại, nghiêm nghị nói, thật cuồng vọng, để ta nhìn xem ngươi có bản lĩnh như vậy không. Ngay sau đó trong tay xuất hiện DIENDANLEQUION một thanh cung, đem linh lực ngưng tụ thành mũi tên, đặt ở trên cung, nhắm ngay một trong số 9 cái đầu, thả tay, mũi tên bay vút ra ngoài. Thành Ngư, A Vũ có thể hiểu nó nói cái gì sao? Mộc Mộc nhìn Phượng Thiên Vũ đang công kích Kim Ô liền cất giọng hỏi, chỉ thấy Kim Ô lắc lắc cái đầu, xì xào cái gì đấy, sau đó A Vũ nói có bản lĩnh gì gì đấy là sao? Trời, A Vũ không phải là hiểu cả ngôn ngữ ma thú đó chứ? Hòa Kỳ Lân liếc nhìn Mộc Mộc liếc, nàng là chủ nhân của ta, cửu đầu điểu nói cái gì, nàng chỉ cần hỏi ta chẳng phải sẽ biết hay sao, đúng là cái đầu ngu ngốc. Mộc Mộc tức giận, nàng thế mà bị một ma thú kinh bỉ, thật khó chịu mà, nhưng chỉ có thể khó chịu trong lòng mà thôi, ai bảo người ta cường đại hơn nàng chứ? Vậy nó nói cái gì? Nó nói, nhân loại nhỏ bé các ngươi, nó không sợ, có thể đánh chết được nó sao? Thật ra còn có hai câu mà Hòa Kỳ Lân không truyền đạt tới, một câu là nó muốn ăn thịt bọn họ, còn có một câu chính là, đừng tưởng rằng ngươi có thần thú mà nó phải sợ. Chúng ta nhỏ bé, Thành Ngư, đi giúp A Vũ đi. Mộc Mộc vốn đang ôm cục tức nghe Hòa Kỳ Lân vừa nói như vậy, nàng liền suy nghĩ thịt con Kim Ô này chắc ăn cũng ngon. Đừng đi qua, là các ngươi, nàng sẽ phân tâm đó, để ta đi giúp nàng. Thanh Loan nói xong, phi thân bay lên trên đầu cửu đầu điểu, linh lực màu lam tuôn ra chèn ép cửu đầu điểu. Hòa Kỳ Lân, ngươi còn đứng ở đó làm gì? Mộc Thương nhìn nó cất giọng nói, tranh thủ thời gian đi hỗ trợ đi. Hòa Kỳ Lân bay đi, móng vuốt hung hăng vung lên, cửu đầu điểu thiếu chút nữa là đã bị bắt. Một mũi tên linh lực màu vàng bắn trúng vào một đầu của cửu đầu điểu, nó nức nở nghẹn ngào hai tiếng, khí thế thật lớn a, chín cái đầu không ngừng phun ra hỏa diễm. Thanh Loan thấy vậy tăng thêm linh lực, Hòa Kỳ Lân bay qua. Tung ra một đại hỏa cầu lên cửu đầu điểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nói tình huống lúc này của cửu đầu điểu chính là khắp nơi đều gặp địch. Chín cái đầu không ngừng loạn kêu lên, Phượng Thiên Vũ hét lớn một tiếng. Không tốt, nó đang muốn kêu gọi toàn bộ ma thú của tầng 2 đến đây. Thanh Loan nghe xong, tiếp lời. Phải lập tức giết nó, bằng không thì khi các ma thú chạy đến, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm lớn. Phượng Thiên Vũ lập tức phân phó. Mộc Thương, mau công kích nó, các người còn lại mau chóng triệu hồi toàn bộ ma thú ra, ngăn cản bọn ma thú đang chạy đến. Được, mọi người đồng thanh hô lên, bắt đầu tiến hành công việc của mình. Mộc Thương khẽ động ý niệm, lá cây chung quanh nhanh chóng hóa thành những mũi dao sắc nhọn bay đến cửu đầu điểu. Khí trời ở đây nóng bức, cây cỏ có thể sinh hoạt được xem ra có thể chống được lửa. Mộc Thương sử dụng nhánh mây cuốn chặt lấy 9 cái đầu của cửu đầu điểu. Bị trói chặt đầu cửu đầu điểu giãy giụa kịch liệt, Thanh Loan thấy vậy, linh lực trong tay lại tăng thêm một tầng, DIENDANLEQUION sau lưng của nàng bỗng xuất hiện một cánh bướm vô cùng xinh đẹp. Thất giai thần thú U Minh Điệp, Điệp Nhi, mau hỗ trợ, Thanh Loan khẽ quát một tiếng, dùng toàn lực áp chế cửu đầu điểu. Cùng lúc Phượng Thiên Vũ ngưng tụ ra 3 mũi tên, nhắm vào 3 cái đầu của cửu đầu điểu, nhẹ buông tay, tên vàng bay ra. Mũi tên vừa bay ra, Phượng Thiên Vũ tiếp tục dùng linh lực hóa thành 6 mũi tên, tất cả đều bay ra ngoài. Ngọn lửa trên người cửu đầu điểu dần dần yếu ớt, sau đó là tắt lịm. Thanh Loan thở dài một hơi. rốt cuộc cũng đã chết. Phượng Thiên Vũ thâm trầm, không, còn chưa chết, một cỗ khí tức còn kinh khủng hơn. Thanh Loan, Hòa Kỳ Lân mau trở về. Phượng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, nàng có một dự cảm rất bất an. Chấm, Thanh Loan cùng Hòa Kỳ Lân nghe vậy, lập tức bay trở về bên cạnh, cỗ khí tức của tầng thứ hai thật kinh khủng, sao động bất an, sau đó bùng phát trỗi dậy, nếu để người khác nhìn thấy chiều cuồng ma thú đang dâng lên chắc chắn sẽ không dám tiến đến, sợ hãi run rẩy ấn xuống chiếc nhẫn để an toàn rời khỏi đây. Quả nhiên, ánh lửa trên người cựu đầu điểu vốn đã biến mất bá một tiếng ánh lửa phát sáng mãnh liệt càng thêm chói mắt, thân thể đang nằm trên đất cũng nhanh chóng bay lên không trung, ánh lửa dần nhạt xuống, chín cái đầu dung hợp thành một. Phượng Thiên Vũ cả kinh, đây chính là đem linh lực của chín cái đầu hợp thành một sao. Các ngươi tự bảo vệ tốt bản thân. Phượng Thiên Vũ vừa nói xong, mang theo Hòa Kỳ Lân bay lên công kích cửu đầu điểu. Đoạn hồn không có biện pháp làm nó bị thương, hiện tại chỉ có thể công kích nó trong khoảng cách gần. Phượng Thiên Vũ xuất ra thí huyết, xây lên kết giới, đâm về phía cửu đầu điểu. Trên không trung cửu đầu điểu phẫn nộ vung lên đôi cánh, chính là cái nữ nhân này, làm hại nó phải trùng sinh, mất đi một mạng sống. Từng đoàn hỏa diễm không ngừng bay về phía Phượng Thiên Vũ, đều bị Phượng Thiên Vũ tránh thoát. Hòa Kỳ Lân vốn đang từ phía sau công kích, ai ngờ rằng, thân thể cửu đầu điểu đột nhiên biến mất ngay sau đó xuất hiện ở sau lưng Hòa Kỳ Lân. Hòa Kỳ Lân cảm nhận được khí tức ở đằng sau lưng mình, đạp mạnh chân, nhanh chóng bay đi. Phượng cô nương thật mạnh, Điệp Nhi, ngươi cũng phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn chút nữa a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Loan nhìn hồng y nữ tử đang chiến đấu trên không trung kia, trong lòng không khỏi sùng bái, cánh tay nhẹ nhàng sờ lên đôi cánh của U Minh Điệp. Cách chương.